Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2382, Người Quen. Khảo Hạch Chi Linh thanh âm truyền đến, tân nhị giai trận văn xuất hiện, mời Trần Đại Sư mệnh danh. Cổ Phong ánh mắt rơi vào trước mắt này trận văn phía trên. Trên thực tế, cái này trận văn hạch tâm, vẫn là nghịch văn. Trước đó Cổ Phong đang cùng Thiên Soái giao đấu thời điểm, sáng tạo ra nghịch văn là nhất giai trận văn, bởi vì Cổ Phong đối với nghịch chi ý cảnh cảm ngộ cực sâu. Nên ở đây trên cơ sở, biến hóa phía dưới, hống một tiếng sáng chế ra nhị giai trận văn cấp bậc nghịch văn. Cổ Phong nhàn nhạt một câu, này trận văn, là lấy nghịch văn làm cơ sở, tiến tới tiến vào nhị giai, liền gọi nghịch văn 2A. Ngươi, thắng, chấm ngoặc kép. Âm Liễu Y trong mắt mang theo không thể tin, nhưng cuối cùng không thể không thừa nhận cái này sự thật. Lời nói rơi xuống, Âm Liễu Y chính là muốn đối Cổ Phong cúi đầu một xá. Một lần này chiến tiếp quy củ, thua một phương, muốn 90 độ cúi đầu. Sau này mỗi lần nhìn thấy đều muốn như thế. Đối phương không rời đi, không thể ngẩng đầu, nhưng Cổ Phong lại là trực tiếp mở miệng. Không cần. Này thi lễ, hôm nay liền không cần, sau này gặp nhau cũng không cần thi lễ. Chấm ngoặc kép, Cổ Phong bên này lời nói còn không có nói xong. Địch Nghĩa bên kia cơ hồ tức nổ tung. Địch Nghĩa truyền âm, trực tiếp ở Cổ Phong trận đạo lệnh bài bên trong truyền đến. Trần Đại Sư, ngươi khinh người quá đáng. Tại sao ta thua gặp ngươi muốn 90 độ cúi đầu? Thi Đại Sư lễ, mà nàng không cần. Liền bởi vì nàng là một cái nữ nhân. Cổ Phong nghe xong, bình thản một câu, bởi vì ngươi là phế vật, nhất giai trận đạo thực lực kém xa ta, mà Âm cô nương là một cái thiên kiêu, kỳ thực đơn thuần nhị giai trận văn trưởng khống lượng tới nói, ta không bằng nàng, kỹ không bằng người, tự nhiên không thể quá phận yêu cầu. Ngươi nếu không phục, có thể cùng ta lại so một trận nhất giai trận đạo. Địch Nghĩa bên kia tức giận đến kém chút không thổ huyết. Nhưng nhường hắn lại cho Cổ Phong so một trận, đó là tự mình chuốc lấy cực khổ. Âm Liễu Y ánh mắt hơi hơi biến hóa, cuối cùng nhìn về phía Cổ Phong. Trần Đại Sư, ngày khác tái đấu thời điểm, ta tất nhiên sẽ sáng tạo ra thuộc về bản thân trận văn. Đến lúc đó, ta tất thắng ngươi. Lời nói rơi xuống, Âm Liễu Y rời đi. Âm Liễu Y rời đi. Cổ Phong không có nhiều lời, trực tiếp cầm lấy Âm Liễu Y trận văn điển tịch, ánh mắt đảo qua, lúc này trong mắt tràn đầy tinh mang, quả nhiên toàn bộ đều có. Một lần này, nhị giai trận văn cũng gộp đủ, cùng Thiên Soái nói không sai, như Thiên Soái, như Âm Liễu Y, đều là từ 10.000 tên bên ngoài, từng bước một khiêu chiến đi lên, trung gian thu lấy tất cả mọi người kẻ bại trận văn. Nên bọn họ là một giai này bên trong, nắm giữ đối ứng trận văn. Toàn bộ người, Cổ Phong một lần này, đem cần thiết nhị giai trận văn, trực tiếp gom góp, quá mức nhẹ nhõm. Lập tức, Cổ Phong đem ánh mắt, trực tiếp rơi vào tam giai trận đạo bảng phía trên. Mà khi thấy tam giai trận đạo bảng đệ nhất người kia danh tự thời điểm, Cổ Phong hơi kinh ngạc, là gia hỏa này, chấm ngoặc kép, giờ phút này. Trận đạo giới cũng đã sôi trào. Một ngày bên trong, liên đoạt nhất giai trận đạo bảng cùng nhị giai trận đạo bảng đầu bảng. Tu trận đạo 10 năm, sáng tạo ra hai loại thuộc về bản thân trận văn. Này thật sự xưa nay chưa từng có. Cũng đã triệt để sáng tạo ra lịch sử. Nhĩ Lãnh Phong, Hiên Viên Hiểu Nguyệt chấn kinh liền không nói. Thiên Soái nơi đó. Vốn coi là đối phương vẻn vẹn tại nhất giai trận đạo phía trên nghiền ép bản thân. Lại không nghĩ đến đối phương nhị giai trận đạo cũng là mạnh như thế. Một lần này, nhận kích thích quá lớn. Trực tiếp bế quan, mặc dù, mọi người cũng đều nhìn ra. Cổ Phong nói chuyện không sai. Đơn thuần trận văn cảm ngộ. Hắn sẽ không là Âm Liễu Y đối thủ. Nhưng sáng tạo trận văn tới nói. Âm Liễu Y thật sự kém xa hắn. Tăng thêm Cổ Phong như thế thẳng thắn nói ra mấy câu nói này. Nhường đám người đối với hắn này nhị giai trận đạo bảng đệ nhất thân phận. Càng thêm tán thành. mà cũng đang mọi người cảm thán thời điểm. Trận đạo lệnh bài bên trong, tin tức lại là truyền đến. Trần Đại Sư khiêu chiến tam giai trận đạo bảng đệ nhất. Hồn Thiên Tuấn, tin tức này truyền ra. Tất cả mọi người trong đầu oanh minh. Điên, triệt để điên. Một ngày, công chiếm hai bảng đầu bảng còn chưa đủ. Còn muốn khiêu chiến tam giai trận đạo bảng. Hồn Thiên Tuấn, ở trên tu vi. Thế nhưng là cùng Diệp Phương Đình cùng Thiên Soái nổi danh người đứng đầu yêu nghiệt. Truyền văn hơn ngàn năm trước. Ở trong Chu Thiên Các tham gia Tiên Cốt Sơn lịch luyện. Về đến sau đó, liền nhất cử bước vào hoàng cấp. Bây giờ, hắn tu thành, cửu hồn tử ô công. Đã từng cùng Thiên Soái đại chiến. Tự thân nhục thân bị hao tổn. Nhưng Thiên Soái thần hồn bị hắn gây thương tích. Hai người có thể nói tương xứng. Mà ở trận đạo trên tu hành, Hồn Thiên Tuấn luôn luôn cực kỳ khắc khổ. Thiên Phú không thua Thiên Soái bao nhiêu. Tăng thêm như thế cố gắng. Hắn ở 500 năm trước, công chiếm tam giai trận đạo bảng đầu bảng chi vị. Sau đó 500 năm, không người có thể để hắn thứ tự rơi xuống. Tất cả mọi người đều không khỏi cảm thán. Này Trần Đại Sư ngược bốn đại tinh vực thiếu chủ. Bây giờ lại tới tìm tới viễn cổ tông môn tử hồn tông thiếu chủ. Này đủ hung ác a. Tất cả mọi người đều cho rằng Hồn Thiên Tuấn tất nhiên ứng chiến. Bởi vì, hắn đại biểu không phải chính hắn, mà là tử hồn tông mặt mũi. Lại bây giờ Trần Đại Sư hai bảng đệ nhất, đã có khiêu chiến hắn tư cách. Quả nhiên, Hồn Thiên Tuấn ứng chiến. Khảo hạch không gian, cổ phong trước mặt. Hồn Thiên Tuấn thân ảnh phù hiện mà ra. Hồn Thiên Tuấn không có che lấp dung mạo. Hắn cả người thiên sinh phát ra một cỗ thuộc về nữ tử âm nhu vũ mị chi khí. Dung mạo đẹp đến mức quá mức yêu nghiệt. Huynh đệ, chúng ta có phải hay không từ nơi nào gặp qua? Cổ Phong còn chưa mở miệng. Hồn Thiên Tuấn liền đến như thế một câu. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Không nghĩ đến Hồn Thiên Tuấn trực giác như thế chuẩn xác. Năm đó, Cổ Phong ở tàn thổ tiên khư phía dưới địa hạ không gian bên trong. Nhìn thấy Hoàng Kim Thánh Tổ. Sau đó ở Hoàng Kim Thánh Tổ dưới sự tương trợ. Đại biểu Hoàng Kim Nhất Mạch. Tham gia Tiên Cốt Sơn lịch luyện. Ở nơi đó, Cổ Phong làm quen Hồn Thiên Tuấn. Thậm chí, còn trợ giúp qua hắn. Thúc đẩy hắn cùng với Diệp Phương Đình chuyện tốt. Mặc dù Hồn Thiên Tuấn dung mạo đẹp phải có chút giống nữ nhân. Nhưng Cổ Phong biết được, là một cái chân nam nhân, là một cái người thẳng tính. Như thế, lúc trước có kết giao một phen, lại không nghĩ đến, hôm nay lại ở chỗ này gặp gỡ. Hồn huynh, có lẽ hiểu lầm, ta chưa bao giờ đi qua Tử Hồn Tông, cũng là lần thứ nhất tham gia trận đạo bảng khảo hạch. Chúng ta làm sao sẽ gặp qua? Cổ Phong bình thản một câu, hắn tự nhiên không nghĩ bại lộ bản thân thân phận. Mà Cổ Phong lời nói này mới vừa rơi xuống. Hắn bên tai Hồn Thiên Tuấn truyền âm chính là vang lên. Ha ha, Đào Bảo huynh đệ, thực sự là ngươi. Chúng ta huynh đệ thế nhưng là thật lâu không gặp. Lại nói, ngươi làm sao còn không đến chúng ta Chu Thiên Các. Nghe được Hồn Thiên Tuấn này truyền âm. Cổ Phong không khỏi cười khổ. Này cũng có thể bị phát hiện. Bản thân vẫn là đánh giá thấp Hồn Thiên Tuấn. Này cũng không thể gạt được ngươi. Cổ Phong cũng lấy ý thức truyền âm cho Hồn Thiên Tuấn. Huynh đệ, ngươi thật là lợi hại. Một ngày bên trong, liền bá tam bảng. Bất quá, tứ giai trận đạo bảng nơi này. Ngươi không phải ta đối thủ. Nhưng ngươi sở dĩ khiêu chiến vị trí này. Chỉ sợ là có chỗ đại dụng. Không quan hệ, sau đó ta cố ý thua cho ngươi. Hồn Thiên Tuấn thanh âm truyền đến. Cổ Phong trong lòng ấm áp, hắn thế nhưng là biết rõ, này trận đạo bảng đệ nhất, đại biểu là một loại vinh dự, lại Hồn Thiên Tuấn đại biểu là Tử Hồn Tông. Hắn có thể nói ra lời này, có thể đủ chứng minh, là chân chính nghĩ kết giao bản thân cái này huynh đệ. Không cần, chấm ngoặc kép, huynh đệ, cùng ta khách khí cái gì? Ngoặc kép, hết chương.